Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1144, bộ lạc chiến tranh. Cũng chỉ có loại tầng thứ này cường giả đã siêu thoát phổ thông võ giả quá nhiều mới có thể được gọi là tiên đi. Tiêu Nhiên thầm nghĩ, tuy nhiên muốn cùng những cái được gọi là tiên nhân gặp mặt một lần, nhưng càng thêm kiêng kỵ gặp mặt sau khi sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Bởi vì Tiêu Nhiên cảm giác mình thực lực quá thấp, như chính mình suy đoán là chính xác. Những người kia tuy nhiên một ý nghĩ e sợ cũng có thể làm đi chính mình. Một đêm, ở các loại trong suy nghĩ vượt qua, sắc trời dần sáng không sáng thời khắc. Bên ngoài tựa hồ đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo âm. Vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên vẫn chưa lưu ý. Chỉ cho là những người kia nửa đêm tỉnh, chính ở thu thập những thứ đó đây. Nhưng là theo chu vi thanh âm càng lúc càng lớn, bên trong thậm chí chen lẫn một tia tiếng la giết, vũ khí đụng vào nhau thanh âm. Tiêu Nhiên biết rõ có gì đó không đúng, hai mắt bỗng nhiên mở. Sau một khắc, Tiêu Nhiên đã mở ra cửa phòng hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy ở lưu vực lối vào, từng trận hỏa quang chung quanh lay động. Tình cờ còn có thể truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa một chút. Nếu như không phải Tiêu Nhiên tu vi đầy đủ cao siêu, căn bản cũng không khả năng nghe thấy. Thượng tiên đại nhân, ngài đây là. Một bên, đại trưởng lão Thạch Ân đẩy ra cửa phòng. Tiêu Nhiên đứng lên động tĩnh đem hắn cho kinh động. Giờ khắc này chính là một mặt nghi mê hoặc nhìn đứng ở cửa nhà nhìn xa xa Tiêu Nhiên nghi mê. Hoặc nói, có chuyện. Tiêu Nhiên ngữ khí có chút trầm thấp. Quan hệ, đại trưởng lão rộng mở cả kinh, cả người trong nháy mắt tỉnh lại, không để ý tới rất nhiều, một tay tóm lấy một bộ y phục xõa trên bờ vai mau mau liền chạy ra khỏi tới. Khi thấy bộ lạc hạp cốc cái kia vào bên trong miệng tán phát ra trận trận cây đuốc quang mang lúc, cả người nhất thời cả kinh, kinh ngạc thốt lên đạo, không được, là những bộ lạc khác lại đây đánh cướp đến. Thượng tiên đại nhân, người mà tại đây nghỉ ngơi, chỉ là việc nhỏ không dám kinh động ngài, ta đi xử lý là tốt rồi. Dứt tiếng, cũng không đoái hoài tới Tiêu Nhiên trả lời, vội vội vàng vàng liền hướng về hạp cốc vị trí chạy tới. Tốc độ thậm chí có thể so với đồng dạng tử phủ cảnh võ giả. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn là thân thể lóe lên theo sau. Từ vừa mới bắt đầu trò chuyện bên trong, Tiêu Nhiên liền từ Thạch Ân Âu chúng được biết rõ lần này bộ lạc trong lúc đó cũng không phải là rất lợi hại thân thiện. Thậm chí một ít hơi hơi lớn mạnh một chút bộ lạc còn có thể lại đây đánh cướp các loại tài vụ cùng nữ tử. Cứ việc đánh cướp nữ tử số lần rất ít, nhưng cũng thật là lại đã xảy ra. Hơn nữa quan trọng nhất là, những người này một khi đánh bại bọn họ bộ lạc người, sẽ đem bên trong đồ, vật cho đánh cướp hết sạch. Lại không chút nào còn lại. Nếu là đến thời điểm bị cướp lướt bộ lạc có thể một lần nữa tiếp tục sinh sống còn tốt. Nếu như đến thời điểm xui xẻo, khả năng toàn bộ lạc hội liền như vậy suy bại thậm chí hoàn toàn biến mất. Có thể nói, bộ lạc trong lúc đó lẫn nhau tấn công, tuyệt đối được cho sinh tử đại sự. Ba sáng, các ngươi là ý gì? Thạch Xuyên bộ lạc vào miệng, lối vào hướng về bên trong một khoảng cách, đầy đủ mấy trăm người đối lập ở một khối. Trên mặt đất còn ngửa ra 4-5 người, xem áo trang phục, hiển nhiên đều là Thạch Xuyên bộ lạc người. Thạch Tam giờ khắc này chính đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn đối diện. Tại Thạch Tam thân sau, đầy đủ theo hơn 40 người. Liền ngay cả đoạn một tay Vân Bình cũng đứng tại Thạch Tam thân sau, ánh mắt âm trầm nhìn kỹ lấy đối phương, có lẽ là bởi vì trên mặt thương thế vẫn không có triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Vân Bình trên mặt thiết diện cỗ vẫn cứ không có đi. Bên này hầu như tập kết toàn bộ lạc lớn nhất cường đại chiến sĩ. Tuyệt đối là một luồng lực chiến đấu không tệ, nhưng cùng đối diện tối om om hơn 200 người so với, thực ở liền không coi là quan hệ. Ở đối diện, một vị trên người mặc màu vàng đất gia thú trưởng bào đại hán râu quai nón ngay mặt trên mang theo vui cười nhìn đứng trước mặt người khác Thạch Tam, cười nhạt đạo: Ta nói Thạch Tam a, người cũng là thủ lĩnh. Biết rõ thủ lĩnh phải vì là dưới tay các anh em đồ ăn chiếu muốn a. Gần nhất chúng ta bộ lạc bên kia lão nạn đói. Từng cái đói bụng mặt vàng bắp thịt. Thật sự là có chút gánh không được. Không phải sao? Vừa vặn nghe được huynh đệ nói các ngươi bên này gần đây thu hoạch rất tốt. Đây không phải nghĩ đến mượn điểm lương thực sao? Hóa ra là nghe nói bọn họ lần này thu được như vậy nhiều tật phong lang. Hiện đang chạy lại đây đánh cướp đến. Còn bọn họ nói đói bụng xanh sao vàng vọt. Nhìn đối diện này quan hệ ba sáng phía sau những người đầy mặt dữ tợn. Mặt lộ hung quang người. Bên này Thạch Xuyên bộ lạc mọi người thực đang nhìn không ra bọn họ nơi nào xanh sao vàng vọt. Chúng ta sao vậy nói cũng có thể coi là hàng xóm đi. Ngươi làm như vậy không quá thích hợp chứ. Thạch Tam không có mở miệng. Một bên Vân Bình thanh âm trầm thấp nhưng là truyền ra tới. Đối với bộ lạc, Vân Bình không bình thường coi trọng. Bằng không lúc trước cũng sẽ không đánh bạc tánh mạng đến bảo toàn bộ lạc. Bây giờ nhìn mấy cái ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng tộc nhân. Luôn luôn điệu thấp Vân Bình nhưng là lại mở miệng. Nha, ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Thạch Xuyên bộ lạc đại anh hùng. Thượng nhất nhậm thủ lĩnh Vân Bình huynh a. Chúng ta nhưng là đã lâu không gặp. Huynh đệ ta thậm chí nhớ nhung a. Nghe nói trước ngươi không cẩn thận bị tật phong lang cho vây công. Làm ca ca ta nhưng là rất lợi hại lo lắng a. Chỉ là vẫn bận mà sống cơ bôn ba. Không có thời gian ghé thăm ngươi một chút. Bây giờ nhìn ngươi dáng vẻ ấy. Xem ra đúng là cũng không tệ lắm. Cũng bỏ đi ca ca trong lòng ta lo lắng a. Này dẫn đầu đại hán râu quai nón nghiêm mặt. Nhìn Vân Bình nhẹ giọng nói. Nói tự hồ rất lợi hại thanh khẩn. Nhưng nói gần nói xa này ý diễu cợt hoàn toàn bạo lộ đi ra. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một trận cười phá lên. Lập tức từ ba sáng phía sau vang lên. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng chính mình thủ lĩnh ý tứ. Từng cái nhìn Vân Bình ánh mắt này càng là không chút nào hơn nữa che giấu. Ở trong mắt bọn họ, xem Vân Bình như vậy đã không có cách nào vì là bộ lạc làm ra cống hiến người. Cái kia chính là phế nhân. Người như thế, nếu là bản bộ lạc cũng coi như, tự nhiên sẽ phụng dưỡng đứng lên. Nhưng nếu là những bộ lạc khác người, cái kia chính là một cái thực thực ở không dùng được phế nhân. Là phế vật. Sở hữu bọn họ cười nhạo đứng lên. Căn bản cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ở ba đan lời nói xong sau. Ba đan phía sau nhất thời có người tiếp lời đạo. Vân Bình huynh đệ. Đương nhiên chúng ta cũng coi như là người quen cũ. Hôm nay nhìn thấy ngươi như vậy. Vi huynh ta cũng cực kỳ đau lòng a. Bất quá sự tình đã phát sinh. Dù cho đã không có quan hệ tác dụng. Nhưng cũng nhất định phải cố gắng sinh sống. Sinh sống mới có hy vọng a. Lời nói này kỳ tâm khả chu. Đây là Thạch Xuyên bộ lạc tất cả mọi người thầm nghĩ. Đối phương lời nói này. Không phải là muốn nói Vân Bình đã không có tác dụng. Nhưng chết tử tế không bằng lại sinh sống. Ngược lại có bộ lạc người nuôi ngươi tên rác rưởi này. Ngươi không muốn tìm chết là được. Vân Bình tự nhiên cũng nghe đi ra. Ánh mắt mang theo mấy phần âm trầm nhìn đối phương liếc một chút. Như không phải là bởi vì tiêu nhiên đan dược, thực lực của hắn đã khôi phục ngũ thành, đổi thành trước ngày hôm qua, một lòng vì bộ lạc hắn, thật là có khả năng vì là không liên lụy bộ lạc những người khác mà một mình rời đi bộ lạc, qua tự sanh tự diệt, nhưng hiện ở, có tiêu nhiên lưu giữ ở, hết thảy đều biến không giống nhau, chỉ ít, Vân Bình tuyệt đối sẽ không nghĩ đến rời đi bộ lạc, nghĩ đến đi chết. Một bên Thạch Tam mọi người tự nhiên cũng rõ ràng. Nhất thời từng cái muốn rách cả mí mắt. Thạch Tam càng là không nhịn được mở miệng quát mắng đạo. Lữ Trác, người miệng đặt sạch sẽ điểm. Vân Bình đại ca lúc trước một người cứu vãn ta bộ lạc mười mấy vị chiến sĩ. Nhưng là ta bộ lạc cao thượng dũng sĩ. Nào giống các ngươi những người này. Liền biết rõ động động mồm mép. Đương nhiên. Tình cờ cũng sẽ chập trùng một hồi chúng ta những này càng thêm nhỏ yếu bộ lạc. Nếu như các ngươi có gan, liền đi Đông Linh bộ lạc cướp đi a. Ngươi, này được gọi là Lữ Trác người nhất thời giận dữ. sắc mặt đỏ chót. Đông Linh bộ lạc nhưng là bên này khá lớn hình bộ lạc. Bên trong đầy đủ trên vạn người. Ở đâu là bọn họ những này tiểu bộ lạc có thể chia sẻ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1145, ngụy trang đến mức rất giống chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.